Cuốn sổ tay có gáy xoắn, đục lỗ, intex cut, một hộp các miếng giấy trắng nhỏ, cut không hoặc có màu để ghi lại các mẫu thông tin, máy tính hoặc PDA, Personal Digital Assistant, thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số, tức là máy tính bỏ túi, nhưng miễn là phải gắn với hệ thống lưu trữ để có thể lấy ra được thông tin quan trọng càng nhanh càng tốt. Để cuốn sổ ghi chép chung trở thành công cụ có hiệu quả, chúng ta phải thường xuyên cập nhật. Mời bạn xem một cuốn sổ đàm phán dành riêng cho một giao dịch cụ thể. Sổ đàm phán là danh sách những việc phải làm, là phương tiện sắp xếp công việc. Bí quyết để lập một cuốn sổ đàm phán có hiệu quả thực sự là ghi chép cẩn thận mọi vấn đề, gồm có các phương án đàm phán, số điện thoại, địa chỉ và các thông tin liên quan. Như vậy, mọi vấn đề trong hợp đồng sẽ tập trung một chỗ. Lưu ý, sổ đàm phán càng đầy đủ, bạn sẽ đàm phán càng có hiệu quả. Xin hãy xem một thí dụ về sổ đàm phán trong phần đóng khung ở trang 186-187. Ví dụ này là một giao dịch tương đối đơn giản. Nếu cuộc đàm phán liên quan tới nhiều phiên họp, nhiều ngày, nhiều địa điểm và nhiều người thì nhất thiết phải lập ra danh sách. Tất cả các vấn đề để ngỏ trong thảo luận phải ghi chép vào sổ đàm phán cùng với các giải pháp dự kiến. Những thông tin mới và cần thiết có được cần ghi vào cùng với nhận xét của mình. Về ảnh hưởng của nó tới đàm phán hay như kỹ thuật đàm phán cũng cần ghi vào. Sổ đàm phán nên có một biểu làm việc cho từng phiên họp. Đối với các cuộc đàm phán quy mô lớn, cần có chương trình làm việc cho cả quá trình đàm phán, bao gồm nhiều cuộc họp, trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần và thậm chí cả nhiều tháng. Đàm phán càng phức tạp càng cần phải có một sổ đàm phán ghi chép có hiệu quả và khoa học. Lưu giữ một cuốn sổ đàm phán chi tiết mất nhiều thời gian, công sức và chất xám, nhưng bạn nên xem đó là thói quen trong công việc. Dựa vào sổ đàm phán, bạn sẽ biết khi nào thì phải ra quyết định ngừng đàm phán hay chuyển sang đàm phán các vấn đề khác. Khi đàm phán trở lại về một chủ đề cụ thể, bạn sẽ nhớ được chính xác lần trước đã dừng lại ở đâu. Nếu vì lý do nào đó phải giao trách nhiệm đàm phán cho người khác, họ cũng có thể tiếp quản được vấn đề mà không lỡ mất nhịp. Trong công việc có rất nhiều cuộc đàm phán, có nhiều điểm giống nhau nhưng các điều khoản và hình thức lại khác. Cho dù có nhớ giỏi đến đâu thì bạn cũng không tránh khỏi lẫn lộn giữa các cuộc đàm phán với nhau, bởi vì chúng tương tự nhau và như vậy là nguy hiểm. Khi tôi làm cố vấn cho Goldman và DiLorenzo, bản thân tôi đã đàm phán và ký kết 702 giao dịch bất động sản trong 10 năm. Nếu tôi không có công nghệ lập sổ đàm phán thì có lẽ tôi đã rối tung rối mù và đã không thể làm việc có hiệu quả. Sổ theo dõi các vấn đề cần đàm phán. Bạn nên sử dụng sổ đàm phán để theo dõi những vấn đề cần đàm phán, bao gồm 1. Những gì đã nhất trí. 2. Những gì cần thảo luận thêm và giải quyết. Căn cứ vào đó, bạn có thể sắp xếp và theo dõi được tiến trình đàm phán. Có thể có hàng chục vấn đề nhỏ cần bàn đến, và nếu không có cuốn sổ này, bạn sẽ khó theo dõi được. Như vậy, nhờ có cuốn sổ đàm phán, bạn có thể kiểm tra được những lời bên kia đã nói. Ví dụ, người bán nhà có thể nói, tôi đã thay cái máy mới. Bạn viết ngay vào sổ là ông ta đã thay máy để tiện sau này kiểm tra xem có đúng vậy không. Trong quá trình đàm phán, sẽ có nhiều câu tuyên bố hoặc câu nói mình cần kiểm tra. Nếu bạn ghi chép đầy đủ tất cả những câu nói đó theo dạng một danh sách những việc cần làm, thì bạn có thể sẽ kiểm tra được sau. Danh sách, ta, họ. Việc lập một danh sách ghi chép những việc đã làm được là rất có ích. Vì vậy, tôi thường lập một danh sách những vấn đề đang hoặc sẽ được thảo luận để tổng kết xem mỗi bên đạt được những gì. Tôi gọi đó là danh sách ta họ. Khi viết ra, tôi sẽ xác định được những phần nào là phần đã hoặc vẫn đang tranh luận, rồi tôi ưu tiên những vấn đề nào chưa được giải quyết, cần được giải quyết trước, vấn đề nào cần phải giải quyết ngay, vấn đề nào có nguy cơ làm tan vỡ cuộc đàm phán, vấn đề nào cần thảo luận thêm và vấn đề nào cần thỏa hiệp. Ví dụ, tôi muốn ký kết được hợp đồng trong 6 tháng, nhưng bên kia muốn ký trong 30 ngày. Để có thể là vấn đề tranh cãi căng thẳng cần giải quyết trước khi đi đến sự thống nhất cuối cùng. Đồng thời, đây cũng là ưu tiên cho cả bên tôi và bên họ. Nếu danh sách của tôi xác định được mọi vấn đề thảo luận thì rất có thể vấn đề sẽ dễ dàng được giải quyết hơn. Bạn có thể lựa chọn những thời điểm khác nhau để thảo luận các vấn đề trong danh sách đó và hãy hỏi bên kia. Thế đã phải là tất cả những gì anh muốn chưa? Nếu chúng ta giải quyết xong những vấn đề này thì coi như thỏa thuận xong chứ. Tôi xin đưa ra một tình huống để chúng ta tranh luận. Giả sử đối phương nhất trí với tất cả các vấn đề thảo luận trong đàm phán, nhưng sau đó họ lại tiếp tục đưa ra vấn đề mới vì họ muốn thay đổi phạm vi đàm phán. Lúc này, danh sách ta họ không còn giá trị nữa, nhưng bạn có thể nói, đợi chút, tôi nghĩ anh đã nhất trí với tôi mọi vấn đề đã được hai bên đưa ra và tổng hợp trong danh sách này. Vậy thì những vấn đề này ở đâu ra thế? Có thể ta không làm gì được họ, nhưng ít nhất họ cũng phải giải thích, và tất nhiên họ có thể sẽ cảm thấy ngại khi làm vậy. Đối phương có thể đã quên một hai vấn đề nhỏ, nhưng vì tất cả mọi vấn đề đã được hai bên đề cập trong danh sách, nên họ cũng khó mà đưa thêm vào được những vấn đề mới. Trước khi thảo luận theo danh sách này, hãy đặt câu hỏi. Nếu chúng ta giải quyết tất cả những vấn đề trong danh sách này rồi, thì liệu có ký được hợp đồng không? Nếu câu trả lời là không, thì danh sách đó còn thiếu cái gì? Nếu câu trả lời là có, thì bạn hãy đặt ra ưu tiên cho những vấn đề mình muốn thảo luận. Trong cuốn sổ đàm phán, cũng cần phải nêu rõ các hình thức sẽ thảo luận các vấn đề này. Sổ đàm phán còn phải có một danh sách những điều mình muốn đạt được từ cuộc đàm phán này. Danh sách đó phải nêu tất cả những gì ta mong muốn đạt được, không nhất thiết là đã có hay chưa. Nếu tôi muốn ký hợp đồng trong 6 tháng và họ muốn ký trong 30 ngày, như vậy chúng tôi chưa giải quyết được vấn đề này. Vì vậy, danh sách những điều mong muốn của tôi phải đưa một điều mới vào là có thể tôi sẽ giảm xuống 4 tháng cho đối phương nếu như khoản thanh toán trước của họ trả nhiều hơn. Cách làm trên chỉ có tác dụng đối với những vấn đề khả thi. Đương nhiên, ta sẽ không thể có được tất cả những điều ta muốn. Mặc dù vậy, bạn cũng nên coi đó là sự nhượng bộ cho bên kia. Vì vậy, danh sách những điều mong muốn có tác dụng ưu tiên những vấn đề cần đàm phán. Đàm phán theo 4 chữ BOSS. Trước khi bước vào đàm phán, bản thân bạn và những thành viên khác trong nhóm đàm phán của bạn cần nhớ 4 chữ POST. POST là viết tắt của 4 từ Persons, con người, Objective, mục tiêu, Strategies, chiến lược và Tactics, chiến thuật. Sổ đàm phán của bạn cần đề cập tới tất cả các vấn đề này và hoàn thiện trước khi bắt đầu bước vào bàn đàm phán. Con người. Trước khi đàm phán, cần phải biết ai sẽ có mặt, họ có vai trò gì và có quyền hạn tới mức độ nào, họ sẽ được gì từ giao dịch này. Những người không xác định được chính là những người có mặt nhưng không đàm phán, và ta không biết họ là ai và họ sẽ có vai trò gì. Rất có thể họ là người có quyền đưa quyết định, và nếu điều đó là thật thì bạn cần đàm phán thẳng với họ. Giả sử khi có người mới bước vào phòng, bạn muốn biết họ là ai nhưng không muốn tỏ ra thô lỗ, bạn có thể nói: "Rất mừng được gặp anh làm gì ở công ty thế? Anh có vai trò như thế nào trong cuộc đàm phán này?" Nếu họ nói cho ta biết họ tham dự đàm phán để về tư vấn cho người khác, bạn có thể nói: "Ồ, hóa ra anh là cố vấn à? Thế lĩnh vực chuyên môn của anh là gì vậy? Anh đã tham gia nhiều cuộc đàm phán như thế này chưa?" Bạn nên tỏ thái độ quan tâm và thân thiện thì bạn sẽ có được thông tin mình muốn. Ví dụ, nếu người đó nói: "Tôi ở đây là để xem người ta có chi vượt ngân sách không," nghĩa là người này là cố vấn tài chính. Bạn hỏi: "Chị dự trù ngân sách hay ai? Chị cân nhắc các điều khoản tài chính theo cách nào?" Lúc này, tôi sẽ thảo luận vấn đề tài chính này với người đó. Biết đâu, tôi sẽ khám phá ra những giới hạn hay hạn chế nào đó mà trước đó mình chưa được biết. Ngoài việc biết được vai trò của những người tham gia đàm phán, tôi còn ghi chép được những điều khác về từng người một, cả những người phía bên tôi và bên họ. Nếu có ai trong nhóm chúng tôi hấp tấp đưa ra câu trả lời thì tôi sẽ ngăn lại và yêu cầu không đưa ra ý kiến chừng nào tôi yêu cầu. Nếu người đó thích thể hiện mình, tôi sẽ nói cho họ biết họ chỉ là cầu thủ và nên biết tôi là huấn luyện viên nên tôi sẽ là người quyết định cuộc chơi. Tôi cũng sẽ ghi lại những gì quan sát được từ đối phương và tôi sẽ nhận định chắc chắn luật sư của họ sẽ có mặt ở đó để tư vấn về pháp luật và có thể cố vấn kinh doanh sẽ không có ở đó. Điều này cần phải kiểm tra trong quá trình đàm phán. Mục tiêu. Trước khi bước vào đàm phán, bạn cần phải xác định được mục đích. Để xác định đúng mục đích, cần phải hiểu mục đích của mình là gì, phải đánh giá được nó khó hay dễ, có khả thi hay không. Giả sử tôi đang thương lượng mua nhà, tôi có định mua ngôi nhà đó ngay trong lần gặp này không? Không, thăm dò đã. Tôi muốn tìm hiểu ngôi nhà đó có đủ hấp dẫn cho tôi đàm phán tiếp hay không. Tôi chỉ muốn có thông tin ban đầu, vậy thôi. Tôi cần biết người mà tôi đang đàm phán có phải là người làm ăn chân chính không, có thể tin được không và thoải mái hợp tác không. Mục đích đó mới gọi là mục đích đáng giá. Tất nhiên, tôi sẽ không nói cho người bán nhà đó biết tôi sẽ không ký hợp đồng mua nhà vào hôm đó. Tôi sẽ tỏ ra thờ ơ và sẽ không tiết lộ ý định của mình. Nếu tôi tiết lộ ý định mua quá sớm thì rất có thể tôi sẽ không mua được với cái giá ưng ý nhất. Vì vậy, tôi vẫn hay bước vào đàm phán và thể hiện mình cũng rất quan tâm đến việc mua ngôi nhà này. Mục tiêu của tôi đối với cuộc gặp này không phải là mua mà chỉ để khẳng định lại mình có định mua không và có nên bỏ ra thời gian và tiền bạc để làm đàm phán tiếp không. Có thể tôi sẽ phát hiện ra mình sẽ gặp vấn đề khi làm ăn với người này. Như vậy, qua cuộc gặp này, tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình là bỏ qua người bán nhà đó hoặc ngôi nhà đó để không bị mất tiền. Bạn hãy hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bước vào đàm phán mà không có mục tiêu rõ ràng. Không phải cố ý, nhưng nhiều người bước vào đàm phán là như vậy. Trong trường hợp đó, điều gì cũng có thể xảy ra. Anh đã nhìn thấy những người đi siêu thị chỉ để ngắm, nhưng rồi cuối cùng lại mua một cái TV màn hình to tướng hay một chiếc xe rồi đó. Nếu họ chỉ định đi khảo giá với ý định là sẽ quyết định trong lần gặp sau, thế thì vì sao họ lại mua? Vì họ bước vào cuộc gặp không có mục tiêu rõ ràng và không thể kiểm soát được đầu ra cuối cùng. Chiến lược. Bạn nên lập kế hoạch trước để biết rõ phải sử dụng chiến lược đàm phán nào. Chiến lược tức là quyết định mình sẽ xuất hiện như thế nào, với thái độ ra sao, quan điểm thế nào, hào hứng, buồn chán hay nhiệt tình. Với một không khí sôi động, ta không nên tỏ ra thờ ơ mà bắt đầu đàm phán với câu nói: tôi sẵn sàng trả giá hơn những người khác. Có thể là mình không sẵn sàng làm điều đó, nhưng đó là chiến thuật để thuyết phục đối phương nghe mình. Nếu biết có nhiều mức giá đã được đưa ra đối với ngôi nhà đó, thì bạn phải thể hiện cho người ta thấy mình là người cay cú mua nhất. Sự thật, có thể ta chưa sẵn sàng trả giá cao hơn người khác, nhưng vì vẫn trong đàm phán, nên ta muốn họ thấy ta là người có ý định nghiêm túc nhất trong đàm phán. Một chiến lược khác thường được gọi là vừa đấm vừa xoa, tức là một người trong số quân ta tỏ thái độ muốn hợp tác, còn người kia lại bất hợp tác. Một dạng biến thái của chiến lược này là đổi vai cho nhau trong các giai đoạn đàm phán khác nhau. Theo kịch bản đó, đối phương sẽ không biết ai là người có quyền quyết định thực sự. Một đặc điểm của người đàm phán giỏi là khó có thể đoán trước suy nghĩ của họ. Điều này khiến đối phương lúng túng khi họ cố gắng xây dựng chiến lược đàm phán hiệu quả. Một vai diễn nữa mà hai người có thể cùng diễn là một người sẽ nói nhiều và người kia nói rất ít và chỉ tập trung ghi. Đặc biệt, trong các tình huống mua bán, các nhà đàm phán thường mang theo một vài người. Có một trường hợp thế này, giám đốc một công ty chứng khoán do bất đồng với một công ty liên kết đã đặt lệnh mua của họ thành lệnh bán, gây ra thua lỗ hàng mấy nghìn đô la và sai sót đó hoàn toàn là của công ty liên kết. Giám đốc công ty môi giới chứng khoán tới hẳn công ty liên kết để thương lượng giải quyết vấn đề. Ông ta mang theo kế toán và dặn, anh hãy mặc một bộ vest dân màu xám, thắt cà vạt cũ, không được cười hay nói gì cả. Khi bắt tay thì lỏng tay thôi, mang theo một cuốn sổ ghi chép luật sư thường dùng và một cây viết, không mang theo gì khác. Quan trọng nhất là khi nào ông ta nói thì mình viết. Rất chắc chắn, chiến thuật này đã phát huy tác dụng, khiến lãnh đạo công ty liên kết kia rất lo lắng và cảm thấy như mình sắp dính vào một vụ kiện. Để tránh xảy ra cái mà ông ta tưởng tượng ra là một vụ kiện tụng tốn kém, giám đốc công ty liên kết đã đồng ý bồi thường. Người ngồi ghi chép kia chính là một vũ khí sắc bén vì sự có mặt của anh ta đã làm cho đối phương phải lo sợ. Lãnh đạo công ty liên kết có lẽ đã đặt câu hỏi, anh ta là ai và vì sao anh ta lại ghi chép? Nhưng thường người ta không hỏi và nếu có hỏi thì cũng dễ xí xóa với câu trả lời lấp liếm. Khi tham gia đàm phán, tôi không bao giờ làm việc trực tiếp với người ghi chép, nhưng tôi vẫn phải biết là có người ghi chép ngồi ở đó và tất cả những điều nói ra đều được ghi lại. Tuy nhiên, tôi sẽ vẫn hỏi người đó là ai và tại sao lại cần phải ghi chép chi tiết đến vậy. Chiến thuật. Chiến thuật là quyết định việc ai sẽ làm gì để thực hiện một chiến lược, ai sẽ là người nói và ai sẽ là người ghi, ai sẽ đấm, ai sẽ xoa. Cần phải lập chiến lược cho việc sử dụng chiến thuật. Giả sử chiến lược mà một cặp vợ chồng quyết định sử dụng là đấm và xoa, hãy xem chiến thuật thực hiện chiến lược đó thế nào. Vợ nói, anh ơi, em nghĩ đây là một ngôi nhà đẹp, em đang tưởng tượng rằng mình sẽ sống trong đó thế nào. Và chồng nói, anh không nghĩ lại đẹp đến thế mà quá đắt nữa, chúng tôi không định bỏ tiền ra mua với cái giá anh thách đâu, tôi nghĩ ngôi nhà này quá đắt. Vợ thì tỏ ra rất háo hức mua nhưng chồng lại phản bác hoặc im lặng. Người bán nhà hay đại lý của người bán nhà hiểu rằng đó là lúc cần phải thuyết phục người chồng. Đại lý sẽ tập trung vào người chồng. Để thuyết phục được người chồng cứng đầu, có thể đại lý sẽ phải đưa ra một số nhượng bộ. Có thể là giá hay chịu thanh toán những chi phí phụ khác cùng với phí thẩm định, hoặc có thể biếu vài vật dụng hoặc nội thất trong nhà. Có vô số những thứ mà đại lý có thể nghĩ ra để làm cho giao dịch hấp dẫn hơn. Trong trường hợp này, người chồng nãy giờ vẫn im lặng, có thể làm thay đổi được giao dịch một cách có lợi cho mình và có thể sẽ nhận được một số nhân nhượng. Và làm như vậy sẽ có hiệu quả hơn là yêu cầu thằng họ nhân nhượng cho mình. Hai kẻ quân ta có thể tung hứng cho nhau theo cách đó để giành được ưu thế trong đàm phán. Nhưng phải làm đúng cách. Nếu đi quá xa đến độ bỡn cợt bên kia thì đàm phán có thể bị trì hoãn hoặc chấm dứt hẳn. Kiểm điểm lại từng buổi đàm phán ngay khi kết thúc. Ngay sau mỗi buổi đàm phán hay một cuộc nói chuyện điện thoại, bạn nên rà soát lại kết quả với những người trong nhóm đàm phán của mình. Phải làm ngay khi vẫn còn nhớ và ghi lại những gì diễn ra vào sổ đàm phán. Ghi tất cả các lưu ý, những vấn đề quan trọng. Có thông tin gì thay đổi và vì sao thay đổi. Nếu gặp phải áp lực nào đó thì đầu óc bạn sẽ quên ngay và những gì đã diễn ra trong buổi đàm phán sẽ đi vào cõi xưa luôn. Việc kiểm điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là khi lần sau ta sẽ lại gặp phải những tình huống tương tự. Nếu không ghi lại, bạn sẽ bị nhầm lẫn và nhớ sai. Hãy đặt ra các câu hỏi trong quá trình rà soát lại. Mục tiêu có đạt được không? Nếu không thì nguyên nhân tại sao? Vì sao ta không đạt được cái ta muốn? Hãy nhớ câu châm ngôn này. Nếu không biết ta đang đi đâu thì con đường nào cũng sẽ dẫn ta tới đó. Khi đặt ra trước mục tiêu, bạn sẽ có cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện của mình. Và khi không đạt mục tiêu thì ta sẽ rút kinh nghiệm từ đó để lần sau làm tốt hơn. Cái gì tốt, cái gì không, cái gì trục trặc, cái gì ta làm có hiệu quả, cái gì không, ta có thể làm gì khác để đạt được kết quả tốt hơn không, ta nên làm gì trước khi vào buổi đàm phán tới, tiến độ có được kiểm soát không, có nhiều điều cần rút ra từ những sai lầm đã mắc phải và có thể sử dụng những bài học đó để khắc phục những sai lầm tương tự trong các buổi đàm phán tới. Điều này rất có ý nghĩa đối với những ai muốn nâng cao bản thân mình, kể cả trong những tình huống đời thường khác. Bàn thảo với những người trong nhóm cùng tham gia đàm phán và tiếp thu quan điểm của họ, cho dù là quan điểm đó có thể khác với mình. Nếu bạn đã chót nổi nóng vì một câu nói của đối phương, thì bạn cần nghe các đồng nghiệp của mình phê bình về thái độ đó, để lần sau ta sẽ không phản ứng như vậy nữa. Nên thay đổi những đoán định ban đầu như thế nào? Trước khi tiến hành đàm phán, bạn hãy đưa ra một số đoán định nào đó, nhưng hãy chủ động thay đổi hoặc loại bỏ sau mỗi buổi đàm phán. Tức là bước vào đàm phán với suy nghĩ thế này, nhưng bước ra khỏi đàm phán với suy nghĩ khác. Ví dụ, trước khi đàm phán, tôi đoán bên kia sẽ linh hoạt và có thể giảm giá. Nhưng sau khi đàm phán, tôi nhận thấy người bán không muốn mặc cả giá vì những lý do của anh ta đưa ra. Như vậy, đoán định ban đầu của tôi phải thay đổi. Nếu tôi tiếp nhận suy nghĩ mới, tôi phải đưa ra được một dự đoán mới. Hãy nhớ rằng, đoán định không phải thực tế mà chỉ là những điều dự định sẽ xảy ra. Nhưng đoán định là xuất phát điểm. Bạn cần đưa ra nhiều đoán định để làm cho quá trình đàm phán diễn ra trôi chảy, nhưng cũng cần đón nhận cơ hội thay đổi những đoán định đó khi có thêm thông tin. Gay gò nhất là bạn vẫn tiếp tục đàm phán với những đoán định sai lầm. Mọi sự đoán định đều phải được kiểm chứng thường xuyên. Nếu muốn trở thành một nhà đàm phán thành công theo phong cách Trump, bạn phải linh hoạt và phải có khả năng thay đổi những đoán định ban đầu khi có thêm thông tin. Cần sắp xếp và tính toán thời gian cho buổi đàm phán tiếp theo như thế nào? Nếu người bán nói, tôi cần kết thúc giao dịch này trong 3 ngày, nếu không tôi sẽ phải đàm phán với người khác, thì bạn cần xác minh vì sao họ phải đàm phán nhanh như vậy, hay là họ chỉ muốn gây áp lực cho mình thôi. Điều gì sẽ xảy ra? Nếu bạn chấp nhận khung thời gian này thì bạn sẽ phải kết thúc giao dịch theo tiến độ đó, nhưng bạn có thể sử dụng điều đó một cách có lợi cho mình bằng cách trả lời, không có ai có thể đàm phán nhanh như tôi đâu. Tôi có tiền, nhà băng của tôi đang chờ kia, tôi có tài khoản trong ngân hàng nên có thể thanh toán ngay cho anh tất cả bằng tiền mặt. Tôi sẽ yêu cầu luật sư của tôi gọi cho luật sư của anh ngay hôm nay. Tôi sẽ soạn hợp đồng để anh xem. Dù là thế nào, bạn cũng cần phải làm cho tình huống đó trở thành có lợi cho mình. Vì người bán cần kết thúc đàm phán nhanh, nên rất có thể sẽ để bạn tự soạn thảo hợp đồng. Và thế là bạn lại có cơ hội để soạn thảo một hợp đồng theo cái cách có lợi cho mình nhất. Như vậy, bạn đã biến được cái áp lực thời hạn 3 ngày thành cơ hội để chuẩn bị mọi văn bản. Đó là một sự hoán đổi có lợi. Cần ghi chép như thế nào? Tất cả mọi ghi chép trong bất cứ buổi đàm phán nào cũng phải lưu lại trong file, hoặc sổ đàm phán, hoặc máy tính ngay, phải luôn cập nhật file này trong suốt quá trình đàm phán, vì có thể bạn sẽ quên và mấy tuần sau nhìn lại những ghi chép đó, có thể bạn sẽ không nhớ được buổi thảo luận đó bàn về cái gì. Phải đánh dấu ngày tháng lên ghi chép đó và sắp xếp có trật tự, coi đó là một phần của danh sách những việc cần kiểm tra để biết mình đang ở đâu, đã thỏa thuận những gì và còn lại những vấn đề gì. Những ghi chép đó rất cần thiết để đàm phán được thành công. Nhiều cuộc đàm phán diễn ra trong thời gian dài với nhiều buổi đàm phán, diễn ra vào những thời điểm khác nhau và trong những hoàn cảnh khác nhau. Tôi gọi đó là manh mún hóa giao dịch. Nhưng cho dù là có nhiều buổi đàm phán diễn ra trong các giai đoạn khác nhau về những vấn đề có tầm quan trọng khác nhau, bạn cũng phải đảm bảo tất cả vẫn nằm trong một giao dịch tổng thể. Sau buổi đàm phán và sau khi đã ghi chép lại, bạn nên viết một lá thư gửi cho đối phương nói rằng: tôi rất mừng vì chúng ta đã có thể nhất trí với nhau những điều khoản dưới đây và tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể đi đến thỏa thuận cuối cùng trong tương lai gần. Nhưng nếu đối phương không đồng ý với những thỏa thuận đó, họ sẽ phải nói là không chấp nhận. Nhưng nếu họ chấp nhận lá thư đó mà không có nhận xét gì thì có nghĩa là họ đã ngầm chấp nhận tất cả những gì anh đã nêu ra trong thư. Đó là đồng ý ngầm. Nhưng nếu bạn sợ có thể họ không đồng ý thì có thể viết thêm một câu vào trong thư: nếu không chấp thuận điều khoản nào, xin hãy cho tôi biết ngay. Và nếu sau này họ phản bác lại thì ta có thể nói: tôi đã gửi thư nói về điều khoản này mấy tuần trước. Nếu anh nghĩ lá thư của tôi không đúng thì sao không báo cho tôi khi nhận được? Tại sao bây giờ mới đưa ra? Tại sao chúng ta phải lãng phí thời gian để cập lại những vấn đề đã giải quyết xong rồi? Vì bạn đã đánh dấu thỏa thuận đó theo ngày tháng cụ thể hoặc theo thời điểm trong đàm phán, nên đó là sự thật và bạn hoàn toàn làm đúng. Sau này, đối phương cũng khó mà phản bác lại thỏa thuận đó và bạn sẽ hoàn toàn kiểm soát tình hình. Không phải sau cuộc đàm phán nào tôi cũng viết ngay lá thư như vậy, nhưng trong một cuộc đàm phán kéo dài, tôi sẽ chọn ra những mốc thời gian nào đó để gửi thư đi, cập nhật cho họ những thỏa thuận mới hay những thỏa thuận nhỏ tạm thời nhất trí với nhau. Sở dĩ phải làm vậy vì tôi không muốn đối phương nghĩ rằng mình quá sốt sắng nên cứ gửi cho họ dồn dập. Và khi nhận được những lá thư như vậy, họ sẽ cảm thấy cần phải thận trọng trước khi đồng ý điều gì đó. Sau 3 hoặc 4 buổi đàm phán, bạn nên gửi một lá thư để tổng kết lại những điều khoản đã nhất trí và những gì chưa nhất trí để xác nhận tiến độ đàm phán của hai bên. Còn làm khác đi, tức là đợi có tiến triển mới viết thư, thì bạn sẽ không còn kiểm soát được tiến độ đàm phán. Ít người để ý đến chuyện ghi chép lại các cuộc thảo luận, nên nếu bạn làm được thì đó sẽ là công cụ hữu ích và quan trọng đối với bạn, vì ai biết ghi chép cẩn thận thường là người chiến thắng. Các bạn thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn phần 9 của cuốn sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đoạt được mọi hợp đồng. Cũng là kết thúc phần 1 lớn của cuốn sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn thính giả cùng đón nghe phần 2 lớn, các tình huống đặc biệt. Đến đây, kho sách nói.com.vn xin nói lời chào tạm biệt đến quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại trong phần tiếp theo của cuốn sách. Kho sách nói.com.vn xin được gửi tới quý vị và các bạn phần 2 lớn của cuốn sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đoạt được mọi hợp đồng. Phần 2. Các tình huống đặc biệt. Chương 10. Dùng chiến thuật trong đàm phán và biện pháp phản kháng. Chiến thuật đàm phán dùng uy lực nói đến trong chương này có thể giúp bạn kiểm soát được bầu không khí và tiến độ đàm phán. Tuy nhiên, bạn phải hết sức lưu ý nếu sử dụng không đúng cách, nó sẽ phản tác dụng. Sau đây là một thí dụ từ kinh nghiệm của bản thân tôi mà tôi không bao giờ quên được. Khi còn trẻ, tôi thường đàm phán với bản năng của một sát thủ, sử dụng bất kể chiến thuật nào mà mình cảm thấy có hiệu quả. Hồi đó vẫn còn non nớt nên tôi cứ nghĩ rằng nếu như giải quyết được vấn đề chỉ là loại bỏ kẻ nào ngáng đường, thì tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp hợp pháp trong tay để làm điều đó. Có lần đàm phán một giao dịch cho thuê với một nữ luật sư, cô này rất thông minh nhưng rất khó làm việc. Mọi cái chúng tôi thảo luận đều phải theo cách của cô ta hoặc là không có cách nào hết. Tôi cảm thấy cô ta là một trở ngại lớn cho mình đi đến thỏa thuận. Có nhiều lần bất đồng quan điểm khiến cô ta bị kích động. Tôi nghĩ có thể lợi dụng sự kích động đó nên đã cao giọng và tỏ ra cáu gắt. Cũng có lúc đây là một chiến thuật có ích. Và vì họ sợ, mình càng dễ thao túng. Sau khi quan sát những cách thể hiện thô tục của mình rất có hiệu quả, nên tôi quyết định nếu mình làm được cho cô này chảy nước mắt, thì có thể bên kia sẽ chịu đổi luật sư khác. Vì vậy, tôi mới ra đòn liên tục mỉa mai và bắt nạt cho tới khi cô ta khóc thật. Sau đó tôi nói với đối phương, sao ông bắt tôi phải đàm phán với một luật sư mà khi xúc động đến nỗi chảy nước mắt như vậy? Trong công ty không còn ai khác nói chuyện có lý trí hơn sao? Bên kia chấp nhận thay luật sư và người được thay thế là người tôi có thể hợp tác được. Chiến thuật dọa nạt của tôi đã có hiệu quả, nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện. Thấy có hiệu quả nên khi tham gia vào một cuộc đàm phán khác với một khách hàng cũng có luật sư là một cô gái trẻ rất lanh lợi. Và đối với tôi, cô này cũng có vẻ là một trở ngại trong đàm phán. Nhớ lại chiến tích lần trước, tôi nghĩ, nếu dọa nạt mà có tác dụng với các luật sư nữ thì tại sao không áp dụng? Vì vậy, ngựa quen đường cũ, tôi lại cao giọng và vân vân. Nhưng cô gái này nói ngay, anh George, chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau ngoài kia được không? Và tôi nói, được thôi, và đinh ninh là xử lý cô bé này cũng lại dễ thôi. Chúng tôi ra hành lang và cô ấy bảo tôi biết thừa anh định làm gì trong đó, và nếu anh cứ tiếp tục làm vậy, tôi sẽ làm anh bẽ mặt trước mặt khách hàng của tôi. Không cần phải nói thêm, câu nói đó của cô gái đã làm tôi thực sự chú ý. Chỉ với một câu nói, cô ta đã làm tôi phải mất điện luôn và chỉ mặt cho tôi thấy tôi sẽ không thể dọa được cô nàng. Ngay lập tức, tôi từ bỏ chiến thuật và coi cô ấy như người ngang hàng với mình. Tôi nhận thấy cô nàng rất cao thủ đến độ không thèm dằn mặt tôi trước mặt khách, khiến tôi phải mất mặt hay tự ái, và bằng cách ấy cũng tránh được một cuộc cãi vã giữa hai người trước mặt người khác. Phải nói chiến lược này của cô ta rất có hiệu quả. Chúng tôi quay lại phòng đàm phán và thảo luận trong không khí thân thiện, tôn trọng lẫn nhau, và kết quả đem lại là một hợp đồng cả hai bên đều chấp nhận được. Sự việc xảy ra lần đầu tiên khiến tôi nghĩ rằng Khi đàm phán với các nữ luật sư, nếu dùng cách xòa nạt thì có thể dễ dàng chiến thắng. Suy nghĩ đó quả là nông nổi, nhưng vì là lần đầu nên tôi đã rút ra kết luận như vậy. Lần thứ hai đã dạy cho tôi một bài học là khi nào mới được áp dụng chiến thuật đàm phán, sử dụng uy lực và phải áp dụng như thế nào mới có hiệu quả. Đôi khi dọa nạt lại gây ra phản ứng tiêu cực, tác động xấu tới hiệu quả của các buổi đàm phán tiếp theo. Bài học đó tôi sẽ không bao giờ quên được. Thứ nhất, tôi hiểu không có chiến thuật nào có thể áp dụng y nguyên trong mọi tình huống, cho dù các tình huống đó có giống nhau như thế nào. Thứ hai, con người cũng đa dạng như các tình huống nên thử trước khi áp dụng, cũng như ta phải thử nước trước khi quyết định nhảy xuống bể bơi. Thứ ba, có một số chiến thuật sử dụng uy lực có thể có hiệu quả nhưng không có đạo đức. Hơn nữa, nếu sử dụng thường xuyên có thể sẽ làm ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của bạn. Và điều thứ tư, mỗi chiến thuật sử dụng uy lực, kể cả những chiến thuật mà bạn cho rằng rất có hiệu quả, bao giờ cũng có cách phản công với hiệu quả không kém. Nói như vậy, không có nghĩa là không bao giờ được áp dụng những chiến thuật sử dụng uy lực. Như đã nói ở trước, cao giọng với đối phương có thể có hiệu quả trong một số trường hợp, nhưng không phải là tất cả. Sau đây, tôi xin trình bày thêm một số chiến thuật đàm phán, sử dụng uy lực và các phương pháp phản công mà tôi đã tích lũy và học hỏi được qua nhiều năm. Chiêu ép. Trong đàm phán, đôi khi hai bên sẽ tồn tại khoảng cách và bạn không biết phải thu hẹp khoảng cách đó như thế nào. Một trong những chiến thuật có hiệu quả có thể sử dụng trong tình huống này, tôi gọi là ép. Cái hay của chiến thuật này là có thể sử dụng vào những lúc tưởng chừng không thể làm cho đối phương nhượng bộ thêm được nữa, nhưng thực ra vẫn có thể có thêm được nhượng bộ của họ mà không làm ảnh hưởng xấu tới bầu không khí đàm phán. Đây là lúc mà chiến thuật ép này phát huy được tác dụng. Chiến thuật này có thể nói gọn lại trong một câu: cố nữa đi. Giả sử khi đàm phán với một người bán xe, bạn có thể nói: tôi muốn trả 20.000 đô la cho chiếc xe đó. Và người bán xe nói: giá của tôi là 28.000 đô la, nhưng tôi sẽ nói với giám đốc xem ông ấy có giảm giá nữa không. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng nhiều chiêu thức để giảm giá. Tuy vậy, khoảng cách 8.000 đô la đối với một giao dịch như thế này là quá lớn. Khi trở lại, người bán hàng có thể sẽ nói: tôi đã nói với giám đốc rồi anh ạ. Và ông ấy cho phép tôi bán với giá 25.000 đô la, anh có chấp nhận không? Với chiến thuật ép, bạn phải nói thế này: giảm nữa đi. Nói như vậy cũng chẳng mất gì và thường thì vẫn còn khả năng để họ nhân nhượng thêm. Có thể người bán hàng sẽ được phép bán với giá 24.000 đô la. Kể cả đã xuống đến 24.000 đô la, bạn vẫn có thể ép tiếp. Chúng ta đã tiến lại gần nhau hơn rồi đó, nhưng giảm nữa đi. Rồi khi cả ép đến chỗ tưởng như không thể ép được nữa thì người bán đã nói rằng: đó là cái giá rẻ nhất rồi đấy. Thì cũng chẳng mất gì nếu bạn cứ nói tiếp: giảm nữa đi. Bởi vì khi đã sử dụng chiến thuật này thì phải tận dụng cho triệt để. Chừng nào đối phương đưa ra được giới hạn tối đa sau khi đã cố hết sức thì đó chính là cái ta cần. Ép có hai mục đích. Một là sẽ có được giao dịch có lợi hơn. Hai là có thể tìm ra được giới hạn tối đa, tức là họ không thể lùi thêm được nữa. Lúc này ta sẽ phải quyết định, một là chấp nhận mua, hai là phải tìm cách khác để thoái thác. Ví dụ như tạo ra bế tắc chẳng hạn. Nói như vậy không có nghĩa là sau khi đã kết thúc ở giá đó, bạn sẽ không thể tiếp tục ép thêm nữa. Đấy mới chỉ là thảo thuận về giá. Mà một cuộc đàm phán giống như cuộc đàm phán tôi vừa nói liên quan đến rất nhiều vấn đề như giá cả, các điều kiện tài chính, thời gian giao nhận, những điều khoản bổ sung như bảo hành, chi phí phát sinh, v.v. Và đối với từng vấn đề, bạn vẫn có thể ép được. Giả sử người bán chấp nhận cho bạn được sử dụng dịch vụ bảo hành miễn phí trong vòng 5.000 dặm Anh, một dặm bằng 1,61 km, bạn lại tiếp tục ép. Ép là cách để thúc đối phương đưa ra một điều kiện mới ưng ý hơn với bạn. Vậy là bạn đã biết cách ép, nhưng bạn sẽ làm gì nếu như đối phương áp dụng chiêu này với mình? Trong trường hợp đó, đã có chiến thuật phản công. Bạn có thể phản công thế này: tôi đã đưa ra cái giá quá hợp lý rồi, sao tôi lại phải cố nữa? Cái giá tôi đưa ra cho anh thấp hơn nhiều so với những người khác rồi đó. Không phải tôi phải giảm giá, mà anh phải tăng giá cho tôi mới phải. Và như vậy, cuộc đối thoại vẫn được tiếp tục. Nhưng bên kia lại có một áp lực mới phải trả lời câu hỏi của bạn. Giống như chiêu thức khác, ép có thể được cả hai bên sử dụng. Lợi thế là ở chỗ bạn ý thức được mình đang sử dụng chiêu ép còn người ta thì không. Bạn có thể ép bên kia phải thay đổi quan điểm, nhưng nếu họ ép ta thì ta vẫn có chiến thuật phản công. Đã cố hết sức. Chiến thuật tiếp theo là một cách để chấm dứt đàm phán hoặc cuộc đối thoại nhưng không gây ra sự hằn học. Khi muốn bày tỏ cho đối phương biết mình đã cố gắng hết sức và đã tới giới hạn cho phép, bạn nói: tôi đã cố hết sức rồi, anh phải quyết định chấp nhận đề xuất của tôi, hoặc là không, vì tôi đã cố hết sức có thể rồi. Chiến thuật này đưa ra giới hạn, nhưng với một cách dễ chịu. Thay vì nói, anh có chấp nhận hay không thì tùy. Nghe không được thân thiện và tử tế, bạn hãy tỏ ra mình là một người tử tế mà vẫn khẳng định được với bên kia là sẽ không thể có thêm nhượng bộ nữa và cũng không nhất thiết phải chấm dứt đàm phán. Với cách này, ban đầu có thể sẽ không có thỏa thuận nếu như bên kia không chịu xuống nước, nhưng nếu muốn đàm phán thêm thì với chiến